Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, vật nhỏ uy hiếp, này tiểu hài tử xấu xa, hắn không khỏi có chút không nói gì, còn chưa có xuất thế đâu, cứ như vậy một chút xíu, vậy mà sẽ không đem chính hắn một phụ vương để vào mắt. Hắn không biết là nên hỉ hay là nên giận, phụ vương. Bảo bảo nhưng không có nói sai nha, ai biết, trong bụng tiểu nhân nhi tựa hồ biết nội tâm hắn ý nghĩ tựa như. Cười híp mắt nãi thanh nãi khí nói, vượng, Mạc Nhật tỷ thật không biết nói cái gì cho phải. Này tiểu bảo bảo cũng quá kiêu ngạo, dám ở lão tử trước mặt xưng hùng, hắn thật đúng là chán sống. Tiểu tử thối, ngươi còn không có xuất thế đâu. Cứ như vậy tổn hại ngươi lão tử, Mạc Nhật tỷ trong miệng thở phì phì nói. Thế nhưng trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Hắn quả thực chính là mừng rỡ cười tâu toét, trên mặt cười ra một đóa hoa tới, mà trong bụng vật nhỏ căn bản là không bị uy hiếp của hắn. Vẫn như cũ nãi thanh nãi khí nói, phụ vương, bảo bảo mới không có. Sự thực chính là sự thực a, hắn chính là so với phụ vương muốn lợi hại. Đằng sau này hắn đi ra phụ vương sẽ biết, bất quá phụ vương cùng mẫu hậu tình huống hiện tại thật biết điều. Mạc Nhật tỷ lập tức á khẩu không trả lời được, cao hứng phi thường, phụ vương, ngươi lúc nào cưới vợ mẫu hậu a? Tiểu nhân nhi nhanh như chớp đem chú ý đánh tới đang ngủ say Lý Quả trên người đi. Nãi thanh nãi khí do hỏi hắn. Không cưới, Mạc Nhật tỷ không chút suy nghĩ đáp đạo. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn lấy Lý Quả, một điểm ý nghĩ cũng không có. Ném ở đây thì thôi. Cái gì, trong bụng tiểu bảo bảo có chút không tình nguyện, không cưới hắn mẫu hậu. Như vậy sao được, mẫu hậu nguyện ý, hắn còn không muốn chứ. Phụ vương, khó mà làm được tiểu nhân nhi không đáp ứng. Nãi thanh nãi khí cả giận nói. Theo Lý Quả thai nghén hắn bắt đầu, hắn liền quyến luyến thượng người mẹ này, thích người mẹ này, vậy hẳn là một loại máu mủ tình thâm, hoặc là hắn là theo Lý Quả trên người lột ra một bộ phận. Hắn là hướng về Lý Quả, không được, Mạc Nhật tỷ sừng sốt, nếu như ngươi không cưới mẫu hậu, ta liền mang mẫu hậu ly khai ở đây, trong bụng tiểu nhân nhi uy hiếp nói. Mới mặc kệ này cũng có phần phụ vương đâu. Trời ạ, phản, liên hắn chưa xuất thế hài nhi đô đứng ở hắn mẫu hậu bên này. Hắn này phụ vương đảo thành người không liên quan. Không được, ngươi là của ta hài nhi. Phải ở tại chỗ này, Mạc Nhật tỷ rất không cao hứng. Hắn chờ mong hài nhi vậy mà cùng hắn mẫu hậu có cùng ý tưởng đen tối. Bất đưa hắn để vào mắt. Hết chương.